Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 901, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 1. Quý ức lời còn chưa nói hết. Đem chính mình phá tinh quang hạ quý thần. Cúi người, đem nàng đặt ở trên giường. Sinh con, đơn giản 3 cái chữ. Theo hạ quý thần xinh đẹp trong môi mới vừa nói ra. Hắn liền cúi đầu. Chặn lại quý ức miệng, hắn hôn nhiệt liệt lại cấp thiết, đem quý ức hô hấp toàn bộ đoạt đi, chọc cho quý ức đại não suy nghĩ chuyển động có chút chậm. Qua một hồi lâu, hắn nói, sinh con, 3 chữ kia, mới xuất hiện ở trong đại não của quý ức. Sinh con, nàng ở trong điện thoại, đề cập với nàng ra sinh con thời điểm, hắn phản ứng gì cũng không có, trực tiếp đem nàng điện thoại cúp. Sau đó qua bất quá vài chục phút, hắn liền xuất hiện ở trong nhà, vừa thấy được nàng, liền đem nàng nhấn ở trên giường. Hành động của hắn lực cùng chấp hành lực, có phần cũng quá nhanh một chút đi. Quý ức mới vừa nghĩ tới đây, đều còn chưa kịp đối với hạ quý thần cử động như vậy làm ra phản ứng tự nhiên. Nàng cũng cảm giác được hai chân của mình bị tay hắn đẩy ra. Sau đó quý ức mới phát hiện. Y phục của mình chẳng biết lúc nào đã bị hạ quý thần rút đi không còn một mống. Sự phát hiện này kéo dài bất quá ngắn ngủi một giây đồng hồ. Nàng cũng cảm giác được một cổ lực đạo cường hãn xông vào trong thân thể của mình. Thân thể nàng theo bản năng mà run lên một hồi. Rất nhanh, đại não liền bị hạ quý thần mang cho nàng trên thân thể đánh vào. Hút đi sự chú ý. Có lẽ là hai người tách ra 3 ngày nguyên nhân. Cũng có lẽ là nàng ở trong điện thoại nói những lời đó duyên cớ. Hạ quý thần muốn có chút gấp. Lực đạo có chênh lệch chút ít trọng. Thời gian cũng tương đối thiên về lâu. Chơi đùa quý ức cả người đều thoi thóp thời điểm. Hắn mới rốt cục yên tĩnh lại. Trong căn phòng tràn ngập tất cả đều là hắn cùng nàng thân mật đi qua ái muội khí tức. Hắn nằm úp sấp ở trên người nàng. Chậm chạp không nhúc nhích. Hai người lẳng lặng ở chung một chỗ ôm rất lâu. Mãi đến còn không có ăn cơm tối quý ức trong bụng ực ực kêu lên. Hạ quý thần mới đưa chôn ở quý ức cổ chỗ đầu nâng lên. Hôn một cái gò má của nàng. Sau đó trước tiên xuống giường tiến vào phòng tắm. Cửa phòng tắm không có đóng. Bên trong ánh đèn trước một giây sáng lên. Sau một giây thì có rắc rắc. Tiếng nước chảy truyền tới. Qua ước chừng 5 phút bộ dáng. Hạ quý thần bao bọc một cái khăn tắm. Từ trong phòng tắm đi ra, đi tới mép giường, đem quý ức một cái ôm lấy, lại bẻ đi trở về. Nước trong bồn tắm, đã thả 20cm sâu, đi tới bồn tắm trước. Hạ quý thần khom người đem quý ức bỏ vào, đứng dậy, vừa mới chuẩn bị cho quý ức cầm tắm nhũ. Khóe ánh mắt xéo qua vừa vặn quét qua bả vai của quý ức. Ngắm thấy dính vào nàng trắng nõn trên da thịt hai cái băng dán cá nhân. Mới vừa chuyện chăn gối, quá kịch liệt, hắn cùng nàng đều ra rất nhiều mồ hôi, băng dán cá nhân dính chỗ mở hơn phân nửa, hạ quý thần liếc mắt liền thấy băng dán cá nhân phía dưới vết máu, nàng đây là bị thương, hắn ôm nàng lên lầu, lòng tràn đầy nghĩ đều là nàng trong điện thoại nói với hắn những lời đó, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình đáy lòng lăn lộn vô số tình cảm. Cuối cùng chỉ có thể dùng thân mật phương thức, tới đem hắn nghe được nàng nói sau cảm động, kích động, mừng như điên cùng hưng phấn đều truyền đưa cho nàng. Thế cho nên hắn căn bản không có chú ý tới nàng trên người bị thương. Hạ quý thần nhíu mày một cái tâm, không hề nghĩ ngợi, liền đưa tay ra, đem trên bả vai quý ức băng dán cá nhân, bóc xuống dưới, 4 đạo vết quào, rõ ràng tiến đụng vào đáy mắt của hắn. Trong đó có 2 đạo ra máu, mặc dù vết máu đã đọng lại, nhưng nhìn ra được, quào chày có chút nghiêm trọng. Hạ quý thần ôn nhuyễn đáy mắt, nổi lên một vệt lãnh ý. Ai làm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.